Cửu vực kiếm đế, chương 3130, tịnh hóa chi quang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái kia Mặc tộc tộc trưởng, cũng đã là làm đến hắn có thể làm được cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp ngưng tụ ra cái này một đạo tịnh hóa chi quang. Dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể một khắc, Mặc tộc tộc trưởng sắc mặt cũng là vô cùng mỏi mệt. Với lại hắn dung mạo, đều là biến già đi rất nhiều. Mặc tộc tộc trưởng sinh mệnh lực, đều là phi tốc trôi qua cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như trước đó Mặc tộc tộc trưởng còn có thể sống thêm vài vạn năm lời nói, hiện tại hắn cũng liền có tối đa nhất lấy 100 năm thọ nguyên. Cái này tịnh hóa chi lực lại là muốn lấy Mặc tộc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, hao phí sinh mệnh lực mới có thể ngưng tụ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy Mặc tộc tộc trưởng biến hóa, cũng là trong lòng giật mình. Hắn cũng biết vì sao Mặc tộc như thế không nguyện ý xuất thủ. Mặc tộc mỗi một lần xuất thủ đều cần thiêu đốt mình bản mệnh tinh huyết, tiêu hao mình thọ nguyên, mới có thể ngưng tụ ra tịnh hóa chi lực tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng thế, tịnh hóa chi lực bá đạo như vậy, cực hạn lực lượng, thậm chí là ngay cả chúa tể chi lực đều có thể áp chế. Như thế lực lượng, muốn vận dụng, tự nhiên là phải bỏ ra cực điểm đại giới. Cái này đại giới, vậy xác thực kinh hãi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đã là lão hủ cực hạn. Mặc tộc tộc trưởng thở dốc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì đổi lấy Sở Phong Miên hứa hẹn, hắn đã làm được cực hạn. Hắn bây giờ còn lại 100 năm thọ nguyên, vậy cũng là bởi vì trong tay hắn còn có 2 cái trước kia đạt được huyết hạch, dự định đang dùng cái này 100 năm thời gian tại bồi dưỡng 2 vị Mặc tộc trưởng thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô luận như thế nào, hắn vậy không nguyện ý Mặc tộc diệt tại hắn thế hệ này trong tay. Ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Mặc tộc tộc trưởng ánh mắt, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá hắn đột nhiên ánh mắt lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là cái này tịnh hóa chi lực là lấy Mặc tộc bản mệnh tinh huyết ngưng tụ, mỗi một lần vận dụng muốn tiêu hao Mặc tộc thọ nguyên. Như vậy chỉ cần là có đầy đủ thọ nguyên, cái này Mặc tộc tộc trưởng hẳn là còn có thể lại lần nữa ra tay. Duyên thọ chí bảo, đối với bất luận một vị nào tiên đế tới nói, đều là vô cùng vật chân quý. Cho dù là mình ngẫu nhiên đạt được, vậy sẽ không đưa cho hắn người, chỉ hội giữ lại mình dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao bất luận một vị nào tiên đế đều sẽ có thọ nguyên sắp hết một ngày. Lúc kia, tại mong muốn đi tìm duyên thọ chí bảo, thế nhưng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cho nên rất nhiều tiên đế tại thọ nguyên sung túc thời điểm đều sẽ tìm duyên thọ chí bảo. Hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt. Dù sao rất nhiều duyên thọ chí bảo, vậy bất quá có thể vì tiên đế duyên thọ mấy năm, mấy chục năm thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên duyên thọ chí bảo tại 3 đại thánh vực vô cùng chân quý. Giống như là cái này Mặc tộc tộc trưởng, cho dù là thân là nhất tộc tộc trưởng, có Mặc tộc truyền thừa xuống tài phú, tuy nhiên lại vậy mua không nổi bất luận một cái nào duyên thọ chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Sở Phong Miên khác biệt. Hắn hiện trong tay không thiếu hụt nhất liền là duyên thọ chí bảo. Có kiến mộc tồn tại, cơ hồ đại biểu cho có thể liên tục không ngừng ngưng tụ trái cây sinh mệnh. Trái cây sinh mệnh, tuyệt đối là hiện tại ba đại thánh vực bên trong phẩm chất cao nhất duyên thọ chí bảo. Trong đó một viên, đều đủ để kéo dài một vị tiên đế trọn vẹn 300.000 năm thọ nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trước mắt Mặc tộc tộc trưởng, thậm chí đều không phải là một vị tiên đế, mà chỉ là một vị tiên tôn. Trái cây sinh mệnh tại Mặc tộc tộc trưởng trên thân hiệu quả, thế nhưng là muốn so lên tiên đế, còn cường đại hơn gấp 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc tộc tộc trưởng nếu như có thể đạt được một viên trái cây sinh mệnh, cái kia cơ hồ có thể đem hắn sinh mệnh lực một lần khôi phục lại tột cùng nhất thời điểm. Nếu có cái này đầy đủ thọ nguyên, người có thể lại lần nữa ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Mặc tộc tộc trưởng, vẫn là hỏi thăm một tiếng. Trái cây sinh mệnh, kiến mộc mặc dù có thể ngưng tụ, nhưng là vậy là giá trị liên thành chi vật. Sở Phong Miên lấy cái này trái cây sinh mệnh, thậm chí đều có thể lôi kéo rất nhiều tiên đế cùng hắn liên thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì một viên trái cây sinh mệnh, cũng không thể lãng phí. Hôm nay hắn cùng cái này Mặc tộc tộc trưởng ở giữa, đã là hoàn thành giao dịch. Mặc tộc tộc trưởng lấy tịnh hóa chi lực, tạm thời trấn áp lại Sở Phong Miên trên thân lục huyết ma kiếm sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đồng dạng Sở Phong Miên vậy đáp ứng Mặc tộc tộc trưởng, muốn bảo vệ vị kia Mặc tộc thiếu nữ. Hiện tại Sở Phong Miên cùng Mặc tộc tộc trưởng không chút nào khất nợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể là có thể, thế nhưng là duyên thọ chí bảo, toàn bộ cảnh ma thiên cũng khó khăn tìm. Mặc tộc tộc trưởng nghe được Sở Phong Miên lời nói, cười khổ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc tộc tộc trưởng cũng từng nếm thử qua, đi tìm một chút duyên thọ chí bảo, vì chính mình duyên thọ, nhưng là cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Tìm kiếm duyên thọ chí bảo độ khó, muốn so lên hắn tưởng tượng khó nhiều. Cho dù là biết một chút tin tức, cái kia chút duyên thọ chí bảo giá cả, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một viên trái cây sinh mệnh, xem như ta cho ngươi thù lao. Ta cần ngươi khôi phục thọ nguyên về sau, xuất thủ lần nữa một lần. Tại xác định về sau, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động. Một viên trái cây sinh mệnh, liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duyên thọ chí bảo, cái kia Mặc tộc tộc trưởng, nhìn thấy Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trái cây sinh mệnh về sau, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một cái thọ nguyên sắp hết sắp chết người, đột nhiên thấy được duyên thọ chí bảo, quả thực là mừng rỡ tới cực điểm. Sở Phong Miên lời nói, bị hắn một lời đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc tộc tộc trưởng tiếp qua trái cây sinh mệnh, trực tiếp nuốt vào. Trái cây sinh mệnh bên trong sinh mệnh lực vô cùng thuần túy, không tồn tại bất luận cái gì tạp chất, cực kỳ ôn hòa, cho nên cho dù là một vị tiên tôn đều có thể thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên tiên tôn phía dưới võ giả lại không cách nào thôn phệ trái cây sinh mệnh. Dù sao trái cây sinh mệnh bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, cho dù là tại thuần túy, cũng không phải một vị tiên thánh có thể tiếp nhận. Tại tăng thêm Mặc tộc tộc trưởng, xem như Mặc tộc, hoang cổ dị tộc, hắn thân thể bản thân liền muốn so với nhân loại mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một viên trái cây sinh mệnh, bị Mặc tộc tộc trưởng thôn phệ xuống dưới một khắc, lập tức to lớn sinh mệnh lực tràn vào đến Mặc tộc tộc trưởng trong thân thể. Cái kia Mặc tộc tộc trưởng dung mạo, đều là mắt trần có thể thấy tốc độ đang biến hóa cái này. Biến càng phát ra tuổi trẻ bắt đầu. Mấy hơi thở, hắn bộ dáng, liền biến thành hơn 20 tuổi. Người trẻ tuổi bộ dáng. Đây chính là Mặc tộc tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Sở Phong Miên suy đoán không sai biệt lắm. Cái này một viên trái cây sinh mệnh, đem Mặc tộc tộc trưởng sinh mệnh lực, khôi phục được hắn lúc còn trẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem mình biến hóa, Mặc tộc tộc trưởng đều là mừng rỡ vô cùng. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính nói ra, đa tạ đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cái này một viên trái cây sinh mệnh, có thể nói là lệnh Mặc tộc tộc trưởng sống thêm một thế một dạng, theo như nhu cầu thôi. Ra tay đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng là cần Mặc tộc tộc trưởng tịnh hóa chi quang đến giúp đỡ áp chế lục huyết ma kiếm sát ý, đây cũng là một bút công bằng giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, Mặc tộc tộc trưởng rất nhanh thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Lại lần nữa ngưng tụ ra một đoàn tịnh hóa chi quang tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đoàn tịnh hóa chi quang ẩn chứa tịnh hóa chi lực, xa xa siêu việt trước hắn ngưng tụ ra cái kia một đoàn. Lần này Mặc tộc tộc trưởng sinh mệnh lực khôi phục được nhất lúc còn trẻ. Hắn thọ nguyên sung túc, lại lần nữa vận chuyển tịnh hóa chi lực, tự nhiên là không hề cố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.